Cửu vực kiếm đế, chương 1110, xé thiên một trảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên lực lượng vốn là bình thường thiên mệnh chi cảnh mấy ngàn lần hơn vạn lần, chỉ luận về lên lực lượng siêu việt vô thượng lão tổ đều mấy chục lần. Copy nội dung từ chuyện 88, tại cái này đằng xà biến ra chỉ phía dưới, trong thời gian ngắn Sở Phong Miên lực lượng tiếp tục bành trướng thêm gấp trăm lần, quả thực là so với chuẩn đế, đều không kém chút nào, thậm chí nhưng có thể so với chân chính chuẩn đế, chỉ nói tới sức mạnh, đều cường đại hơn. Vô địch chi lực đằng xà ra chỉ phía dưới, Sở Phong Miên không đơn thuần là lực lượng tăng lên, hắn thần mạch đều nới rộng mấy chục lần. Copy nội dung từ chuyện 88. Đằng xà, vốn là đại biểu mặt đất tiên thiên thần thú, Sở Phong Miên thần mạch câu thông lòng đất long mạch, tại cái này đằng xà chi lực ra chỉ dưới, càng là mở rộng vô số, toàn bộ đế đô long mạch chi lực đều bị Sở Phong Miên khống chế. Tại thời khắc này, liền xem như một vị chuẩn đế đứng tại Sở Phong Miên trước mặt, Sở Phong Miên cũng sẽ không có lấy mảy may e ngại, có chỉ có chiến ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Một vị chuẩn đế, liền muốn ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Chỉ là chuẩn đế thôi, nếu là một vị chân chính đế tôn lại đây, ta đương nhiên sẽ sợ. Đáng tiếc ngươi bất quá chỉ là một cái chuẩn đế thôi, ngươi còn muốn để cho ta làm nô. Cái kia ta hôm nay liền hàng phục ngươi, một vị chuẩn đế tôi tớ ta còn chưa từng có đâu, cái gì sát kiếm, phá cho ta. Chấm, Sở Phong Miên hóa thân đằng xà, một trường oanh kích ra ngoài, hắn một trường này bên trên ẩn chứa linh lực quả thực là so với đất vàng mặt đất đều muốn nặng nề. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái kia huyết kiếm phong mang, tại Sở Phong Miên lòng bàn tay trước mặt thậm chí đều không thể dung chuyển một tơ một hào, sau đó bị Sở Phong Miên một trường tại chỗ đánh nát. Sau đó Sở Phong Miên một trường này càng là đánh vỡ hư không, trực tiếp hướng về cái kia đại tôn chủ đánh giết tới. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là cái gì bí thuật, đem lực lượng tăng lên tới chuẩn đế cấp độ. Cái này sao có thể, bất luận cái gì bí thuật đều không thể làm đến sự tình, liền xem như bắt đại hoàng tộc bí thuật vậy không có khả năng làm được mới đúng. Đại tôn chủ trên mặt giật mình vô cùng, hắn vậy cảm thấy trước mắt Sở Phong Miên lực lượng quả thực là cùng một vị chuẩn đế, không có khác nhau chút nào. Copy nội dung từ chuyện 88, đây quả thực là làm hắn không thể tin được một màn, tại bí thuật cường đại có thể tăng lên gấp 10 lần lực lượng liền là cực hạn, mà chuẩn đế cùng bất hủ chi cảnh lực lượng chênh lệch đâu chỉ gấp 10 lần, gấp trăm lần còn chưa hết. Cho nên liền xem như một vị bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ, sức liều hết thảy, vận dụng bí thuật vậy không sẽ đạt tới chuẩn đế 1/10 lực lượng, cho nên mới sẽ có câu nói này, đế tôn phía dưới, đều là run rế. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Sở Phong Miên bản thân lực lượng cũng đã là mấy chục lần tại vô thượng lão tổ lực lượng, bây giờ tại tăng thêm đằng xà biến, tại Sở Phong Miên thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt mấy chục lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiện tại lực lượng đừng nói là so sánh chuẩn đế, thậm chí là bất luận một vị nào chuẩn đế, tại thuần túy trên lực lượng đều không thể cùng Sở Phong Miên chống lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão gia hỏa, ngươi vừa mới không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn như thế nào trấn áp ta, rút lấy ta huyết mạch. Sở Phong Miên nhìn về phía đại tôn chủ, hừ lạnh liên tục trong một chớp mắt lại là vô số quyền phong, hướng về cái này đại tôn chủ oanh kích ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này mỗi một đạo quyền phong, đều là chiến long nhất tộc bí thuật so với hiện tại long tộc võ kỹ, không biết muốn huyền diệu bao nhiêu. Đọc truyện tại tôi, nét, copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên có được trọn vẹn có được 100.000 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết, có thể nói hắn hiện tại hơn phân nửa huyết mạch đều là viễn cổ chiến long, cái này chút viễn cổ chiến long bí thuật toàn bộ đều ghi chép tại Sở Phong Miên trong óc. Đặc biệt là Sở Phong Miên muốn vận dụng quả thực là dễ như trở bàn tay, không cần bất luận cái gì luyện tập phất tay tức tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Đáng chết, đáng chết, đại tôn chủ nghe được Sở Phong Miên lời nói, tức giận vô cùng, hắn thân là đường đường chuẩn đế, bị Sở Phong Miên dạng này một cái tiểu gia hỏa chỉ vào cái mũi mắng, quả thực là để hắn sắp tức điên đi qua. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng bây giờ Sở Phong Miên thực lực thế nhưng là đã cùng chân chính đế tôn so sánh, đều không kém chút nào, hắn vậy vô hạ phân tâm. Đặc biệt là Sở Phong Miên đánh ra võ kỹ, nhưng đều là long tộc trong bí thuật nhất là huyền diệu mấy loại, hiện tại liền ngay cả đại tôn chủ tâm bên trong đều có chút hoài nghi, hắn đụng phải có phải hay không con trai của thần Long Hoàng, thế mà hiểu được nhiều như thế long tộc bí thuật. Nếu không phải Thần Long Hoàng không có có hậu nhân, hắn thật hoài nghi, Sở Phong Miên là Thần Long Hoàng cái kia con tư sinh. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu tử, không cần khoa trương, bất quá chỉ là bằng vào bí thuật đạt được lực lượng ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn có thể chống đỡ xuống dưới bao lâu. Đại tôn chủ phẫn nộ gầm thét lên, copy nội dung từ truyện 88, sát thần chi đạo, sát thần giáng lâm, thiên địa sát phạt, về ta chúa tể, ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Đại tôn chủ phía sau, một đạo sát thần hư ảnh, ngưng tụ mà ra, đạo này sát thần hư ảnh, trực tiếp ra chỉ tại đại tôn chủ thân bên trên, đi theo đại tôn chủ, hợp hai làm một. Nhìn trước mắt đại tôn chủ, đã là chính hắn, lại là sát thần. Copy nội dung từ truyện 88, huyết hải mênh mông, hắn vung tay lên, chính là đầy trời sát ý bộc phát ra, cái này chút sát ý trọn vẹn biến thành một cái biển máu, huyết hải dương, vô tận sát phạt chi khí, ngưng tụ ra hải dương, hướng về Sở Phong Miên phô thiên cái địa cuốn tới. Copy nội dung từ truyện 88, viễn cổ sát thần cũng bất quá chỉ là hậu thiên thần linh thôi, cùng chân chính tiên thiên thần thú, xa xa vô pháp so sánh, tại đằng xa trước mặt, sát thần cũng phải bị xé rách tê thiên nhất trảo. Sở Phong Miên trước mặt một đạo long trảo đột nhiên ngưng tụ trên vảy rồng mặt 1000 đạo pháp trận, toàn bộ gia trì bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88, một trảo này hướng về phía trước oanh kích đi một khắc, cái gì huyết hải, cái gì sát ý, đều tại cái này tê thiên nhất trảo trước mặt bị ngạnh sinh sinh xé rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ngay cả thiên đều có thể xé rách, huống chi chỉ là cái này chút huyết hải. Copy nội dung từ truyện 88, dạng này không xong, Sở Phong Miên thôi động cái này tê thiên nhất trảo, đem biển máu này xé rách một cái chớp mắt chính là thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng về cái kia đại tôn chủ ôm đồm đi. Đáng chết, ngươi cái kia phía sau đến cùng là yêu thú nào? Đến cùng là bí thuật gì, mới có thể để người này thực lực đạt tới như thế kinh thế hãi tục tình trạng? Nếu không phải cái này bí thuật, ngươi bất quá chỉ là một con kiến hôi. Copy nội dung từ truyện 88, đại tôn chủ nhìn xem huyết hải bị xé nứt liên tiếp lui về phía sau, lớn tiếng gầm thét lên. Hiện tại Sở Phong Miên có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, thậm chí là về mặt sức mạnh còn muốn vượt trên hắn một đầu, bằng vào chính là cái này bí thuật, nếu không phải cái này bí thuật 10000 cái Sở Phong Miên đều chết tại trong tay hắn. Copy nội dung từ truyện 88, nói nhảm nhiều quá, ngươi chỉ cần biết rằng, ở trước mặt ta, ngươi cũng bất quá chỉ là sâu kiến thôi. Sở Phong Miên nghe đến đại tôn chủ lời nói, cười lạnh liên tục đường. Copy nội dung từ truyện 88. Bí thuật gì, cái này đằng xà huyết mạch cũng là Sở Phong Miên thiên tân vạn khổ đạt được cơ duyên, đương nhiên là thuộc về hắn lực lượng, đằng xà biến 1 phút đồng hồ tiếp tục thời gian, vẫn chưa tới một nửa, Sở Phong Miên đều có tự tin, đủ để đánh bại cái này đại tôn chủ. Đây chính là đại biểu cho Sở Phong Miên lực lượng, mặc kệ ở nơi nào, đều là thực lực vi tôn, mặc kệ là như thế nào đạt được lực lượng, đều như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Xé rách, Sở Phong Miên một tiếng gầm thét, xé thiên một trảo lực lượng càng sâu, kim sắc long trảo quét ngang qua. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia chút phía dưới cổ xà thương hội đệ tử, mỗi một cái đều là ngây dại, đây chính là một vị chuẩn đế, bọn họ cổ xà thương hội đại tôn chủ, cổ xà thương hội ẩn tàng át chủ bài cường giả, hiện tại thế mà đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.